mãi yêu em như vậy. Chương 17, góc truyện audio.com, edit, Mina, Tỷ Thiện Bắc tới tham gia trò chơi, bên kia tạm dừng đánh bài, đều lại đây xem náo nhiệt. Chưa chưa hưng phấn thôi rồi, cô ấy không quen Kỳ Thiện Bắc tuy là lần đầu gặp, biết anh là bạn trai của Viên Dịch Lâm, vẫn không khỏi bát quái. Chú Kỳ, chú chơi trò này, không sợ bạn gái giận à? Còn cười uy hiếp anh, lát nữa chú hôn môi, cháu phải quay video mới được, hừ hừ. Kỳ Thiện Bắc ngước mắt, biết bạn gái tôi là ai? Chưa chưa gật đầu liên tục, biết chứ, là tiểu mỹ nữ của học viện bọn cháu, Viên Dịch Lâm. Kỳ Thiện Bắc bất giác nhìn về phía Hạ Mộc, xem ra cô chưa nói thật với bạn cùng phòng. Anh cười nhạt, sao tôi không biết, chưa chưa nghiêng đầu, đừng gạt cháu, biết ngay chú sợ cháu quay video mà. Trò chơi bắt đầu, Kỳ Thiện Bắc cũng không dành trò chuyện cùng cô ấy. Cậu chưa chưa vỗ vỗ chưa chưa, cháu cứ díu dít, lần sau không mang cháu tới nữa. Không nói không nói, chưa chưa dựa vào người cậu, xem bọn họ chơi. Hạ Mộc yên tĩnh ngồi một bên, không nói lời nào, cũng không hiếu kỳ, tay lột vỏ quýt, không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Nhậm Ngạn Đông ngồi cạnh cô càng yên lặng hơn, vẫn luôn nhìn di động, có lẽ đang đọc mail. Hai người đều trầm mặc ít nói, nhìn qua rất xứng đôi. Cậu chủ động tìm đề tài. Hạ Mộc có bạn trai chưa? Hạ Mộc ngẩng đầu, mỉm cười. Có cũng như không, cậu, động tác trên tay Nhậm Ngạn Đông ngừng lại, rồi lại tiếp tục gõ chữ. Kỳ Thiện Bắc quét mắt nhìn cô, có cũng như không. Cậu cười, xem ra chàng trai này cần phải dạy dỗ, nếu vẫn không nghe lời, vậy thì chúng ta bỏ cậu ta đi, cậu lại giới thiệu cho cháu người khác, chắc chắn hơn hẳn cậu bạn trai có cũng như không kia. Chưa chưa thích nhất là chuyện náo nhiệt, vội chen vào. Cậu muốn giới thiệu Hạ Mộc với ai? Nói không ngừng, giới thiệu sớm đi, bạn trai của Hạ Mộc ấy à, cháu nhìn không thuận mắt tẹo nào, không ra dáng đàn ông gì cả, không biết gánh vác, thật không xứng với Hạ Mộc của chúng ta mà. Kỳ Thiện Bắc liếc chưa chưa, cháu gặp bạn trai của cô ấy rồi. Chưa, nhưng lúc Hạ Mộc bị mấy lời đồn quấy nhiễu cũng chẳng thấy anh ta ra mặt giúp đỡ, dù sao thì trong lòng cháu rất khinh thường loại đàn ông như vậy, mọi lý do đều là lời nói nhảm. Còn chưa dứt lời, đã bị cậu đánh cho hai cái. Con gái con đứa mà ăn nói thô lỗ thế, học của ai không biết. Chưa chưa dùng sức bấm cậu một cái, tiếp tục phân tích với Kỳ Thiện Bắc. Chú Kỳ, chú nói loại đàn ông như vậy cứ giữ không bỏ để làm gì. Kỳ Thiện Bắc cười khẽ, không lên tiếng. Chưa chưa lại quấn lấy cậu. Ai, nói mau, cậu định giới thiệu nữ thần của cháu cho ai? Cậu không nói, trẻ con đừng xía vào chuyện của người lớn. Vốn anh ta định tác hợp cho Hạ Mộc và Nhậm Ngạn Đông, không nghĩ tới Hạ Mộc có bạn trai rồi nên anh ta cũng không nhiều lời nữa. Chưa chưa vô tâm vô phổi. Hạ Mộc, nếu ngày nào đó cậu chia tay bạn trai, tớ sẽ làm mối cho cậu với chú ba của chúng ta, tớ cảm thấy hai người rất có tướng phu thê. Hạ Mộc, Nhậm Ngạn Đông ngước mắt nhìn chưa chưa nghịch ngợm thè lưỡi. Cậu dùng sức xoa đầu cô ấy, uống chút rượu vang liền không quản nổi cái miệng của mình phải không? Ai nha, cậu nhẹ tay chút, chưa chưa phát tay cậu, trường hợp xấu hổ bị kết quả trò chơi đánh vỡ, ai thua? Chưa chưa tò mò, chú Kỳ của cháu, chưa chưa vội cầm di động, cháu phải quay video, phải quay video. Vài người khác cũng xôn xao theo, bọn họ muốn nhìn xem Kỳ Thiện Bắc sẽ hôn ai, vừa rồi chứ? Góc truyện audio.com, chưa nói anh có bạn gái, ban đầu bọn họ bán tín bán nghi, sau lại Kỳ Thiện Bắc không nói có hay không, bọn họ coi như anh ngầm thừa nhận. Bọn họ thì không sao, có bạn gái vẫn có thể hôn người khác được, nhưng đời sống riêng tư của Nhậm Ngạn Đông và Kỳ Thiện Bắc khá lành mạnh, sẽ không làm bậy. Bọn họ huýt sáo, có người hỏi Kỳ Thiện Bắc, nghĩ ra hôn ai chưa? Chắc chắn là Vạn Hy, chọn Vạn Hy đi, Vạn Hy nên thoát độc thân rồi. Tôi nghĩ thế này, cậu chưa chưa theo chân bọn họ đùa một câu, anh ta nói. Thiện Bắc, tối nay cậu cũng có thể cho Vạn Hy của chúng tôi mặt mũi, cùng cô ấy uống rượu phạt. Vạn Hy, cậu sướng nha, qua đây đi, các cậu môn đăng hộ đối, tranh thủ hôn đính ước ha. Đừng đùa, Vạn Hy đỏ mặt, Hạ Mộc đang cúi đầu ăn quýt, không cần nhìn cũng biết Vạn Hy trong miệng những người đó là ai, chính là cô gái tóc ngắn xinh đẹp ban nãy. Nếu anh dám hôn Vạn Hy kia, tối nay bọn họ liền kết thúc. Không ai đáng giá để cô chịu uất ức, bao gồm cả Kỳ Thiện Bắc. Có người không chê lớn chuyện, đùa giỡn. Tối nay chúng ta chơi kích thích chút, chúng ta bỏ lần phạt Kỳ Thiện Bắc sang một bên đã, chơi thêm ván nữa. Nếu cậu ta thua tiếp thì để cậu ta với Vạn Hy hôn lưỡi thế nào? Chưa đợi người khác đáp, người nọ đã tự hỏi tự trả lời. Tôi thấy rất được, cậu chưa chưa cười nói. Tất nhiên, tôi đại diện mọi người tán thành. Nhưng vừa rồi Vạn Hy nói đừng đùa, anh ta không xác định Vạn Hy muốn chơi trò này không, cho mọi người bậc thang. Còn việc sau khi thua Thiện Bắc hôn ai thì để tự cậu ta chọn, cái này không có quy định. Tỳ tiện bác châm điếu thuốc nhét vào miệng, không nói không rằng, bắt đầu cháo bài. Đây là ngầm đồng ý lát nữa thua sẽ tìm một cô gái hôn lưỡi. Anh làm động tác cháo bài cũng khiến người ta rung động, hai tai Vạn Hy đỏ bừng, khuê mật ngồi cạnh cô ấy đưa cho cô ấy một cái kẹo cao su, nhướng mày với cô ấy, vui vẻ hưởng thụ. Qua chỗ khác đi tớ không chơi trò này, cô ấy khẩu thị tâm phi nói. Kỳ thực trong lòng không xác định Kỳ tiện bác có chọn cô ấy hay không, nhỡ tự mình đa tình thì thật khó xử. Cháo bài xong, Kỳ tiện bác thổi điếu thuốc, khói xanh lam phun ra từ khoang mũi, nháy mắt tan biến trong căn phòng yên tĩnh. Anh xoay đầu hỏi cậu chưa chưa, quy tắc trò chơi là người thua cùng một cô gái không quen biết hôn môi. Cậu chưa chưa cười, ông trời, chơi đến bây giờ rồi mà anh vẫn không biết quy tắc trò chơi. Anh nói rốt cuộc trái tim anh chạy đến chỗ mỹ nữ nào rồi a hát. Chế nhạo xong lại trả lời anh, quy tắc cũ, vạn năm không đổi. Cười, dù sao tối nay trong phòng này toàn là những mỹ nữ lần đầu anh gặp mặt ngoại trừ hai bạn nhỏ này của chúng ta, anh hôn ai cũng được. Anh ta chỉ chư chư và tư đồ đồng đồng. Hạ Mộc bị anh ta quên mất có thể là do Hạ Mộc ăn mặc quá thành thục gợi cảm. Bắt đầu ván bài thứ hai, Nhậm Ngạn Đông đã hồi âm văn kiện xong, cất di động, liếc nhìn Hạ Mộc cô lặng yên như bức tranh vẽ cô gái. Anh nghĩ có thể là do mình ăn uống no nê, say rượu. Tối nay cứ phải xen vào chuyện của người khác. Hỏi Hạ Mộc, muốn xuống lầu dưới chơi không? Hạ Mộc nghiêng đầu ánh mắt nghi hoặc, lầu dưới, quán bar, náo nhiệt hơn ở đây, tôi mời em uống rượu. Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, Hạ Mộc do dự cuối cùng lắc đầu, cảm ơn, cô sẽ không vì bất cứ người nào mà sa đọa tâm tình không tốt có quá nhiều cách để giải tỏa cô không muốn đi mua say. Nhậm Ngạn Đông biết cô ngồi đây, gocchuyenaudio.com, chỉ chịu giày vò, không ai biết rốt cuộc Kỳ tiện bác sẽ hôn cô gái nào. Đỡ cho cô khỏi lo lắng, biết tại sao tôi ngồi cùng chuyến bay với em, lại còn ngồi cùng một khoang không? Hạ Mộc sừng sốt lắc đầu, Nhậm Ngạn Đông, là Kỳ tiện bác nhờ tôi đặt vé, cậu ta không mua được vé hạng nhất. Hạ Mộc bừng tỉnh thì ra anh biết chuyện của cô và Kỳ tiện bác. Thế nên anh mời cô xuống lầu uống rượu, là để giải vây cho cô. Nhậm Ngạn Đông mỉm cười, đang do dự cái gì? Cảm thấy lợi dụng tôi rất không có đạo đức. Hạ Mộc, tôi suy nghĩ phải lợi dụng anh như nào cho có lợi nhất. Nhậm Ngạn Đông bị nghẹt bật cười. Hạ Mộc nhìn đi chỗ khác, người đàn ông này cười rộ lên khó có cô gái nào có thể chống đỡ nổi. Nhậm Ngạn Đông khẽ nhếch cằm. Đi thôi, Hạ Mộc lấy túi sách đi theo sau lưng anh, đến nỗi lát nữa Kỳ tiện bác hôn ai, chắc chắn chư chư sẽ kể lại. Qua chú ba chú định dẫn nữ thần của cháu đi đâu? Chư chư hoảng sợ la hét, chư chư hô to, mọi tầm mắt đều tập trung đến bên này. Tuấn nam mỹ nữ, nhìn rất đẹp đôi. Có người cười, chư chư nói không sai, hai người các cậu đúng là có tướng phu thê. Này, hai người đi đâu đấy? Chư chư hỏi lại lần nữa. Không đợi Nhậm Ngạn Đông đáp, Hạ Mộc đã tiếp lời. Đi bờ sông ngắm cảnh với Tam ca, lát nữa lại lên đây tìm cậu và đồng đồng. Sắc mặt Kỳ tiện bác hơi thay đổi, giờ khắc này mọi lý trí của anh đều hỏng bét, dập điếu thuốc vứt cây bài trong tay đi. Anh có ý gì? Tôi nhận thua, anh tối nay anh cố ý thua đúng không? Vạn Hy cô cân nhắc chút muốn hôn đính ước với tiện bác của chúng tôi không? Kỳ tiện bác đứng dậy, đúng lúc Nhậm Ngạn Đông và Hạ Mộc đi về phía anh tiến lên hai bước một tay túm Hạ Mộc lại. Tất cả mọi người kinh ngạc rớt cằm, cảm giác giây tiếp theo Kỳ tiện bác và Nhậm Ngạn Đông sẽ đánh nhau. Chư chư hô to, ôi, chú Kỳ, không phải chú muốn hôn Hạ Mộc đấy chứ, cậu ấy có bạn trai rồi, chú không thể hôn cậu ấy. Hạ Mộc bị anh siết chặt cánh tay, chưa kịp phản ứng, Kỳ tiện bác đã cúi người, giữ cằm cô, hôn xuống, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi chọc vào hàm răng cô. Đại não bỗng trống rỗng, quanh người toàn là mùi hương quen thuộc trên người anh. Cả phòng bùng nổ, có tiếng suýt xoa, có tiếng huýt sáo. Ai ôi, anh, chắc không phải anh thăm tia em gái Hạ Mộc trước rồi chứ? Kỳ tiện bác buông Hạ Mộc ra, quay đầu lại nói với bọn họ. Chẳng thế thì sao, tại sao tôi phải chơi trò này? Vì thua sẽ được hôn cô. Chư chư như bị điên rồi, muốn tiến lên đánh Kỳ tiện bác. Kỳ tiện bác, chú ức hiếp người quá đáng. Tôi đã nói Hạ Mộc có bạn trai rồi mà chính chú cũng có bạn gái, chú muốn vui đùa thì kệ chú, làm gì phải bắt nạt Hạ Mộc. Cô ấy vẫn nhớ lúc ấy những bạn học của Viên Dịch Lâm chửi bới sau lưng Hạ Mộc ra sao, nói Hạ Mộc thích câu dẫn bạn trai của người khác nhưng rõ ràng là những tên đó không biết xấu hổ. Nói xong, chư chư vọt tới bên người Kỳ tiện bác, vừa mới túm được người đã bị tư đồ đồng đồng giữ lại, Kỳ tiện bác cũng bị cậu chư chư đẩy sang một bên, bầu không khí trong phòng ngập tràn gượng gạo. Hạ Mộc nhìn Kỳ tiện bác muốn biết anh hóa giải khó xử này ra sao. Tỷ Tiện Bắc nhìn Chư Chư như hận không thể xé anh thành trăm mảnh, không biết nói sao, cười cười, trẻ con đừng làm ầm, nữ thần của cháu là bạn gái của tôi, chúng tôi ở bên nhau lâu rồi. Chư Chư dùng ánh, góc chuyện audio.com, mắt như muốn xẻo thịt anh, hiển nhiên không tin chuyện hoang đường anh nói. Tỷ Tiện Bắc hỏi cô ấy, ngày mai chúng tôi đi nước Đức, Hạ Mộc không nói với cô. Chư Chư sửng sốt, thế sao chú lại là bạn gái của Viên Dịch Lâm? Nói xong cắn cắn đầu lưỡi, bị tức đến u mê, nói không suy nghĩ, cô ấy sửa đúng, thế sao chú lại là bạn trai của Viên Dịch Lâm? Việc này chờ Hạ Mộc có thời gian sẽ giải thích tỉ mỉ cho cháu. Tỷ Tiện Bắc chỉnh lại áo sơ mi, Chư Chư tin mới là lạ, chú cứ nói bừa, chú với Hạ Mộc mà là một đôi, tại sao vừa rồi tôi nói chú là bạn trai của Viên Dịch Lâm chú không nói chú có bạn gái? Chắc chắn trong lòng chú có quỷ. Tỷ Tiện Bắc nói không phải bạn trai của Viên Dịch Lâm, không phải cháu cũng sẽ không tin sao. Anh vô cùng bất lực nói chuyện với cô bé không có đầu óc quả là tra tấn người khác. Chư Chư nhất quyết không tha, vậy thì chú phải nói rõ bạn gái chú là Hạ Mộc chứ. Tỷ Tiện Bắc không nói ra chuyện Hạ Mộc đang giận dỗi anh, mỉm cười. Nói rồi hôn cô ấy kiểu gì, Chư Chư nói không lại, chừng anh. Cô ấy vẫn không tin lời của Kỳ Tiện Bắc, cảm thấy bọn đàn ông nói dối đến độ có thể hạ bút thành văn, cố giữ bình tĩnh, cô ấy kéo Hạ Mộc qua một bên. Trong phòng đều là những người đã trải việc đời, tuy đáy lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn biết Kỳ Tiện Bắc và Nhậm Ngạn Đông tiếp theo sẽ làm gì, không nghĩ lại nhạt nhẽo như vậy. Bọn họ lại tiếp tục vui đùa ầm ĩ, bắt đầu chơi trò chơi, dường như khúc nhạc dạo vừa rồi chưa từng xảy ra. Tư Đồ Đồng Đồng và Chư Chư chớp chớp mắt nhìn Hạ Mộc, hai cô ấy đang trong trạng thái lơ mơ. Hạ Mộc thở dài, xin lỗi, giấu hai cậu thời gian dài như vậy. Chư Chư vội vàng lắc đầu. Hạ Mộc không sao, cậu đừng tự trách, bọn tớ biết cậu có điều khó nói, rốt cuộc với thân phận của Kỳ Tiện Bắc, nếu anh ta không chủ động thừa nhận mối quan hệ của các cậu, cậu đâu còn cách nào khác. Tư Đồ Đồng Đồng vuốt vuốt mái tóc dài của Hạ Mộc. Vừa rồi chắc cậu rất tủi thân phải không? Chư Chư nhẹ nhàng ôm Hạ Mộc một cái. Giờ thì tốt rồi, Kỳ Tiện Bắc đã nói cậu là bạn gái của anh ta. Hạ Mộc cũng ôm cô ấy. Cảm ơn, đi thôi, chúng ta đi hát hò nào. Tư Đồ Đồng Đồng kéo các cô ấy vào khu karaoke. Bên phía Nhậm Ngạn Đông, anh cũng không xuống lầu, ngồi xuống cạnh cậu Chư Chư. Cậu Chư Chư liếc anh một cái. Anh sớm biết chuyện của Hạ Mộc và Kỳ Tiện Bắc phải không? Nhậm Ngạn Đông ừ, một tiếng, châm thuốc. Cậu Chư Chư cười, anh không sợ lát nữa Tiện Bắc tìm anh đánh nhau một trận. Cũng chỉ có Kỳ Tiện Bắc giữ được bình tĩnh, đổi lại là tôi, biết là bạn gái của tôi mà anh còn cố ý giở trò dẫn cô ấy ra ngoài thì chắc chắn tôi phải đánh anh, đánh chết mới thôi. Nhậm Ngạn Đông rít thuốc lá một hơi, nói, thế nên tôi chưa bao giờ tìm công ty nhỏ của anh để bàn chuyện làm ăn. Cút, Nhậm Ngạn Đông cười, Kỳ Tiện Bắc đã bình tĩnh lại, mọi lý trí trở về, anh bảo phục vụ đổ hai ly rượu vang, cầm ly chân dài đến chỗ Nhậm Ngạn Đông. Kỳ Tiện Bắc đưa cho Nhậm Ngạn Đông một ly rượu vang, khẽ chạm ly. Cảm ơn, Nhậm Ngạn Đông mỉm cười. Chuyện nhỏ không tốn sức, đến nỗi Kỳ Tiện Bắc cảm ơn anh cái gì ai mà biết. Cảm ơn anh mua vé máy bay, chắc chắn không phải, chuyện vé máy bay lúc tiệc tối Kỳ Tiện Bắc đã tỏ lòng cảm ơn. Có lẽ Kỳ Tiện Bắc muốn nói, Nhậm Ngạn Đông con mẹ nó anh ăn no căng bụng muốn dẫn Hạ Mộc đi ngắm sông à. Cậu, góc chuyện audio.com. Chư Chư lười biếng dựa vào sofa, như có suy tư nhìn hai người họ, ngoài mặt bình tĩnh hòa khí, trong không khí lại dương cung bạt kiếm. Lúc sau Kỳ Tiện Bắc và Nhậm Ngạn Đông không ai nói chuyện, hai người lắc lắc ly rượu, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang. Cách chương.